Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1421, 9 ấn địa ngục thần hoàng. Đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh, tam trọng kiếp lôi chi hải, rõ ràng băng tràn ra khủng bố năng lượng, lại tựa hồ như nhận lấy nào đó quy tắc chi lực tả hữu. Cái kia sở hữu tất cả lực lượng. Toàn bộ đảo ngược mà quay về, hướng phía trung ương chôn vùi mà đi. Đáng sợ lực lượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt trong tinh không, tiêu tán ở vô tình, mà ngay cả cái kia cuồn cuộn mây đen, cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như thế liền chứng minh, Thanh Lâm thành công đã vượt qua cùng một chỗ đáp xuống ba tràng địa ngục thần hoàng kiếp. Cái này một cái chớp mắt. Trong tinh không một chỗ, một mảnh to lớn trên đất bằng, vô số người tại núi thở quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, sát có chuyện lạ bộ dạng, những người này, phục thị, kiểu tóc đều có chút quái dị, cùng tam cấp bản đồ chỗ lưu hành khác nhau rất lớn. Nguyên một đám cách ăn mặc tựu cùng tiểu sửu đồng dạng. Thập phần hoang đường, tại những người này phía trước, có một pho tượng nhất thể ba mặt, cao túc có mấy ngàn trượng, như là ba cái cổ thần minh, đứng ở đó ở bên trong, cho người dùng một loại lớn lao chấn nhiếp cảm giác. Những người này chỗ quỳ lại, tế điện thì ra là cái này một pho tượng. Tại đối mặt cái vị này pho tượng thời điểm, mọi người ở đây, tất cả đều sắc mặt thành kính, như là kính sợ thần minh. Tại trong lòng của bọn hắn, pho tượng thượng ba người, phảng phất chính là bọn họ thần, là bọn hắn tổ, nguyên một đám người, thành kính quỳ xuống, đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, tại cầu nguyện, tại cầu xin, pho tượng, bị những người này giao phó đặc thù ý nghĩa, là bọn hắn đặc biệt ký thác tinh thần, ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Có một cổ ngũ quang thập sắc lưu quang, đột nhiên tự thiên ngoại mà đến, như là một đạo rừng rực thiên hỏa, trùng trùng điệp điệp đụng vào này một pho tượng phía trên. Oanh, kịch liệt chấn động, vang vọng khắp nơi bát hoang, cái này một cái chớp mắt, phảng phất cái này toàn bộ một mảnh đại địa, đều đã xảy ra động đất, mà muốn bị đánh chìm đồng dạng, có khí thế rộng rãi công trình kiến trúc. Thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống, pho tượng chung quanh, trước tiên có một tầng kỳ lạ hào quang lập lòe, làm như một loại bí lực, ngăn cản cái kia một đạo thiên ngoại lưu hồng. Thế nhưng mà cái này phiến bí lực, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, chỉ là một cái tiếp xúc, đã bị hắn xé nát, đạo đạo tử kim sắc hồ quang điện, lưu chuyển mà ra, cái này một đạo lưu cầu vồng. Công bằng, ở giữa pho tượng, chỉ một thoáng, từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, thời gian nháy con mắt, đã trải rộng toàn bộ pho tượng. Ngay sau đó, để ở tràng tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái kia một tòa tồn tại vô tận tuế nguyệt pho tượng. Vậy mà lên tiếng vỡ vụn thành đầy đất gạch ngói vụn. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho tràng diện lập tức hỗn loạn lên, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, xem lên trước mặt phát sinh hết thảy, khó có thể tiếp nhận, quá trình này ở bên trong, có người sợ hãi, có người phẫn nộ, có người nghi hoặc, có người động dung, mọi người phản ứng tất cả không giống nhau, tuy nhiên cũng lập tức bối rối như chập choạng. Trong tinh không, thiên đạo hóa thân lại hiện ra, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí đi vào Thanh Lâm trước mặt. Nhân loại, ngươi thắng, nhưng kế tiếp, thiên đạo nhưng lại không thể không nói ra một câu như vậy lời nói. Thời khắc mấu chốt, hắn không cách nào trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị tam trọng lôi hải tuyệt sát. Hắn như trước không thể xác định Thanh Lâm phải chăng là thật sự đế thần tộc. Một khi giết lầm, hắn chỗ muốn thừa nhận cắn trả, đem viễn siêu tưởng tượng, Thiên đạo tuy mạnh, cũng không dám mạo hiểm. Tại không có tuyệt đối chứng cớ trước khi, hắn không thể tự tay chém giết Thanh Lâm. Nhưng là bổn tọa quyết không bỏ qua. Ngươi theo bổn tọa tại đây cướp đi hủy diệt pháp tắc. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thiên đạo hóa trên khuôn mặt, bắn ra hai đạo rừng rực hào quang. Đó là hắn một đôi mắt, chằm chằm vào Thanh Lâm, như là muốn xuyên thủng hắn sở hữu tất cả chi tiết. Nhưng là Thanh Lâm thân thể chung quanh, tựa hồ có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn, đưa hắn một thân khí cơ bao phủ, lại để cho thiên đạo đều trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhìn thấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đạo một hồi muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra miệng, cuối cùng chỉ là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, đều là vẻ mặt cười nhạt cho, lúc này đây, hắn làm hết thảy, không khác là một hồi hào đánh bạc, tiền đặt cược, đúng là tánh mạng của hắn, mà chiến thắng pháp bảo, thì là thiên đạo đa nghi. Thanh Lâm cũng không phải là dân cờ bạc, nhưng là lúc này đây, lại thắng thiên đạo, tạm biệt không tiễn. Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía thiên đạo, nói ra ngữ khí nhưng lại cực kỳ lãnh đạm. Hắn có tất nhiên diệt thiên đạo chi tâm, không biết làm sao thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Hừ, thiên đạo lại là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, bổn tọa cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ thấy rõ ngươi dưới đáy mảnh. Thiên đạo giận dữ, thất tình lục dục đoạn tuyệt hắn, lại một lần nữa nổi giận khí. Đã trong khoảng thời gian ngắn không thể chứng minh Thanh Lâm là đế thần tộc, thiên đạo cũng không có tiếp tục lưu lại nơi đây tất yếu. Hắn thu hồi tia ánh mắt, biến thành thân mà ra hắc sắc thân ảnh, chợt tự trong hư không tiêu tán. Thanh Lâm mắt thấy đây hết thảy, trên mặt tiếu ý rào rạt không dứt, nhưng trong lòng thì biển cát bốc lên. Lúc này đây, hắn lại tránh thoát thiên đạo một lần đuổi giết, thật sự là nguy hiểm thật, nếu không là thiên đạo đa nghi, hắn có thể không còn sống đứng ở chỗ này, tự thật sự rất khó nói. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm đỉnh đầu, truyền đến một tiếng chấn động, tại hắn lục đạo địa ngục thần hoàng ấn phía trên, ba đạo địa ngục thần hoàng ấn lần lượt thành hình, cùng với khác lục đạo, xếp thành một hàng, nhìn về phía trên thập phần không tầm thường. Chín đạo địa ngục thần hoàng ấn, chứng minh Thanh Lâm chính thức trở thành một gã chín ấn địa ngục thần hoàng. Đã lấy được tương ứng đạo quả, Thanh Lâm lại là cười cười. Lúc này đây, hắn tuy nhiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống, bị hóa hư động thiên chi chủ tính toán, bị nhốt không gian hỗn độn mấy trăm năm lâu, thậm chí đưa tới thiên đạo, nhưng cuối cùng có chỗ thu hoạch, theo một gã hai ấn địa ngục thần hoàng, trở thành chín ấn địa ngục thần hoàng, thực lực đạt được nhảy vọt tiến bộ. Hắn có tự tin, nếu như là quanh thân thủ đoạn đều xuất hiện dưới tình huống chống lại một bảy ấn thiên hằng thần hoàng, đem chi chém giết, có lẽ cũng không phải việc khó gì. Mấy trăm năm tuế nguyệt, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, ta theo một cái tinh không chí tôn, trở thành chín ấn địa ngục thần hoàng, hiện tại cũng nên là lúc trở về. Thanh Lâm u thở dài, thán này thời gian trôi qua nhanh như vậy, thán cái này con đường tu hành, là như thế chi gian nan, hắn không bỏ xuống được kết thân người lo lắng, quyết định trở về cuồng linh động thiên, theo dẫn đạo sứ chỗ đó. Thanh Lâm nắm giữ tất cả đại động thiên phúc địa tương quan tin tức. Lúc này, hắn nhanh chóng trong tinh không tìm đúng phương hướng cùng tọa độ. Sau đó dưới chân hiện ra một chiếc tinh không ngọc thuyền. Đón lấy phá không mà đi. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, Thanh Lâm còn không có đi ra rất xa. Tinh không lại đột nhiên truyền ra một hồi không bình thường chấn động. Thanh Lâm trước tiên đình chỉ. Lông mày vô ý thức nhíu lại, tại lúc này, một cái đen nhánh bàn tay lớn, đột ngột tự tinh không ở chỗ sâu trong xuất hiện, dùng tốc độ như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Thiên đạo, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Thanh Lâm cái một mắt, tự nhận ra ra tay chi nhân. Đúng là thiên đạo không thể nghi ngờ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.